Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, trở mặt. 4/4, Đường Xương cảm động vạn phần. Có muội như vậy, còn có cái gì hy vọng xa vời? Không muốn, cái gì cũng không muốn. Tiểu Chân cũng không muốn. Cho ta Tiểu Chư Chư liền được. Hắn mở cửa, đem đưa đến ghế nhỏ. Ngồi ở cửa lớn tiếng ca sướng Tiểu Chư Chư nhấc lên. Ôm vào trong ngực, nhìn chung quanh, xoa bóp mặt, nhăn tóc, Hại Đường Quả Nhi lo lắng đề phòng. Đây là muốn đem nàng hủy đi à? Ngươi xác định không phải cáo nhỏ biến sao? Quá cơ linh, lợi hại rồi Đường Đường Tiểu Đồng Hai. Ca ca ở ngươi lớn như vậy thời điểm, chỉ biết là ngồi xổm dưới vẽ vòng vòng, hướng về nhà cầu nữ đái đái. Ngươi làm sao như thế thông minh a? Buổi chiều ta dẫn ngươi đi làm kiểm tra IQ như thế nào? Phỏng chừng có 250. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nghe được. Đây là đang khích lệ nàng. Đại ma vương quỳ gối ở dưới váy công chúa của nàng đây. Cái này tiểu tử ngốc. Hì hì hì, tương đương Đường Quả Nhi hát bài hát này quá ứng cảnh. Trước đây không lâu, Đường Xương đập Hoàng Duy Duy nịnh nọt. Hát bài hát này, ngày hôm nay em gái của hắn vì đập hắn nịnh nọt. Cũng hát bài hát này. Này không phải trùng hợp. Đây chính là huynh đệ tỉ muội của ta. Hòa tan ở trong máu hiểu ngầm. Một lớn một nhỏ hai cái kẻ nịnh nọt. Còn muốn thêm vào một cái Đường Tam Kiếm. Người này yêu thích điên cuồng đập Hoàng Tương Ninh nịnh nọt. Ở tiểu hài tử trước mặt tắc xung đại vương. Vì lưu lại sự cảm động này chớp mắt. Đường Xương bắt được Tiểu Chư Chư. Làm cho nàng lại hát một lần. Toàn bộ hành trình thu lại. Để báo đáp lại. Đường Xương làm Tiểu Chư Chư mặt đem nàng điên cuồng chạy trốn bức ảnh xóa rồi. Ân, ngược lại đã cắt bỏ bên trong còn có thể tìm tới. Nhưng Tiểu Chư Chư không biết a. Trong bụng nàng vạn phần đắc ý. Nghĩ tới hôm nay bị ủy khuất. Lập tức quyết định trở mặt. Làm Đường Xương há mồm một câu Tiểu Chư Chư lúc. Liền bị một cái tay nhỏ bắt được mặt. Dùng sức nắm, còn kéo dài. Không cho phép gọi muội muội Tiểu Chư Chư. Phải gọi tiểu tiên nữ, tiểu công chúa, có biết hay không? Ngày hôm nay không phải vẫn gọi Tiểu Chư Chư sao? Chấm ngoặc kép, còn chưa nói hết, Tiểu Chư Chư nhe răng trợn mắt liền muốn cắn cổ của hắn. Tiểu quỷ hút máu, Đường Xương đem nàng ném, cảm giác mình là ôm rắn nông phu. Đường Quả Nhi rơi xuống đất liền chống nạnh lớn tiếng nói. Hừ, còn nói sao? Một điểm không có làm ca ca dáng vẻ. Luân gia nếu là Tiểu Chư Chư, vậy ngươi chính là Đại Chư Chư. Ba ba chính là Đại Đại Chư Chư. Mụ mụ cùng tỷ tỷ chính là khò khò khò. Khò khò khò không chính là Chư Chư sao? Đường Xương rốt cuộc biết. Cảm động chỉ trong nháy mắt. Quá rồi liền khôi phục thái độ bình thường. Tiểu Chư Chư đã trở mặt. Hiện tại Tiểu Chư Chư không phải vừa nãy khiến người ta cảm động Tiểu Chư Chư. Chính như một giây trước mình đã không phải mình bây giờ. Đây là vạn vật định lý. Vũ trụ quy tắc. Sở dĩ Đường Xương vô lực chống lại. Lựa chọn làm như không thấy. Thế nhưng hắn đi tới chỗ nào, Tiểu Chư Chư cũng theo tới chỗ đó. Niệm kinh phiền hắn. Mục đích liền một cái. Muốn cưỡi ở trên cổ hắn. Lái tương đương Đường Xương coi rẻ nàng. Người sợ không phải đang nằm mơ đi. Vọng tưởng đến trên đầu ta làm mưa làm gió. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Cái gì nghĩ? Đường Xương, vọng tưởng, đó là cái gì nghĩ? Chính là, người ngốc, người con này khò khò khò. Đường Quả Nhi tức giận. Khò khò khò tương đương cái này người lớn trở mặt giống như nàng nhanh. Nàng ngày hôm nay chịu nhục lâu như vậy. Là thời điểm vươn mình làm chủ đem ca sướng rồi. Nghĩ tới đây. Đường Quả Nhi đặc biệt khó chịu, đứng ở Đường Xương trước mặt bla bla, chỉ trích hắn ngày hôm nay lại cùng tiểu khổng tức tốt, đem muội muội vứt qua một bên mặc kệ, nam nhân đều là đại bại hoại, luân gia là em gái ruột hai, ngươi là không phải là không muốn muốn tiểu bảo bảo, ba ba mụ mụ tỷ tỷ là sẽ không đồng ý, bảo bảo không vui, ngươi nhất định phải hống bảo bảo, cái này bình giấm nhỏ lại lật rồi. Đường Xương buồn cười nói. Ta chưa hề đem ngươi vứt qua một bên mặc kệ đi. Nói chuyện muốn bằng lương tâm. Ngày hôm nay cũng làm cho ngươi đánh cho một trận. Ngươi còn muốn như thế nào? Muốn đạp ở trên đầu ta hát chinh phục sao? Đường Quả Nhi tựa hồ chịu đến rất lớn oan ức. Lớn tiếng nói. Ngươi chính là mặc kệ muội muội. Hừ, hiện tại còn không thừa nhận. Trương lão sư nói làm sai chuyện liền muốn thừa nhận. Không thừa nhận so với làm sai chuyện còn nghiêm trọng. Muốn đánh đòn, ngươi xoay người lại, đánh ngươi cái mông. Lập tức tò mò hỏi, chinh phục làm sao hát? Nàng khúc kho tài nguyên quá ít, thỏa mãn không được mạch bá khẩu vị. Đường Xương lựa chọn không nhìn vấn đề này. Hắn không chịu gánh vác cùng những khác bạn nhỏ tốt mà bỏ xuống em gái ruột tội danh. Dựa vào lý lẽ biện luận, ta làm sao liền mặc kệ muội muội? Ngày hôm nay ngươi bị xe phun nước đuổi, vẫn là ta liều mạng nguy hiểm đến tính mạng đi cứu ngươi. Ngươi không nói một tiếng ca ca đại nhân lợi hại rồi. Không cho phép nói xe phun nước. Hừ, Đường Quả Nhi hiện tại không muốn nghe đến xe phun nước. Xe phun nước có tổn phi thiên lợn nhỏ uy danh. Xe phun nước đã cùng áo đen bé trai đặt ngang hàng trở thành cuộc đời của nàng đại địch. Ta muốn đi đọc sách. Không cùng ngươi kéo, ngươi bài tập làm xong chưa? Không nói đúng không? Vừa nhìn ngươi dáng dấp này liền biết còn chưa bắt đầu làm. Làm sao? Nghĩ ra có phải là cõng lấy ngươi túi sách, nhanh đi tìm ba ba, để hắn phụ đạo ngươi cầm 100 phân. Nghĩ trượt, nghĩ gỡ bỏ đề tài. Không cửa, tiểu chư chư không phải tốt như vậy lừa gạt. Đường Quả Nhi hì hục chạy đến Đường Xương trước mặt. Đưa tay ngăn cản, không cho phép đi, đem lời nói rõ ràng ra. Lời gì? Đường Xương giả ngu, ngươi cùng những khác bạn nhỏ chơi, không cùng muội muội chơi. Anh tương đương, nâng cái cây rẻ tương đương để ta tâm phục khẩu phục. Đường Quả Nhi tiện tay nắm lên trong, rổ trái cây một cái lê xanh, crack, cắn một cái, nước trái cây tung tóe, chuột con giống như vừa nâng lê xanh gặm. Vừa nói, người giúp tiểu khổng tước mở bình nước, không giúp muội muội, anh tương đương, hóa ra là việc này. Này bình giấm nhỏ, lúc đó không nói, nhớ ở trong lòng về nhà tính sổ. Đường Xương, người một hồi liền vặn ra, ta giúp thế nào? Mặt khác một câu nói giấu ở trong lòng không nói. Nói ra lão Đường gia muốn phát sinh thế chiến, ngả khê hồ cũng bị đánh xuyên qua. Đường Đường ngươi điều này nữ hán tử. Đường Quả Nhi đặc biệt tức giận, thở phì phò nói, không có ca ca tiểu muội muội muốn chính mình sống tiếp. Hừ, tiểu muội muội thật khát, muốn chết khát rồi. Đường Tiểu Xương không giúp muội muội, cũng không thèm nhìn tới muội muội cũng chỉ có thể chính mình vặn ra rồi. Anh Luân ra tay bị thương đây, mới vừa vặn nhách, phải cẩn thận bảo vệ tốt nhách. Đề tài này càng kéo càng nghiêm trọng hơn, dính đến tiểu muội muội ở thế giới này đến cùng có thể hay không sống không nổi. Đường Xương không chịu thừa nhận chính mình kém chút để tiểu muội muội sống không nổi. Dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng căn bản là không có cách thuyết phục Đường Quả Nhi. Trái lại để Đường gia tiểu khuê nữ càng ngày càng tức giận. Thở phì phò, dữ dằn, Đường Xương đối với nữ nhân khuyết thiếu thâm nhập nghiên cứu. Tức giận trạng thái cô nương, bất luận to nhỏ dài ấu, đều là không nói lý. Tuyệt đối không nên dùng nam tính lý tính tư duy, đi nỗ lực thuyết phục các nàng cảm tính tư duy. Đó là một con đường chết, chỉ có thể đem sự tình náo động đến càng lúc càng lớn. Tỉ như lần này đi, Đường Xương cuối cùng hoàn toàn thất bại mà về. Cãi nhau dĩ nhiên không ầm ĩ thắng 5 tuổi rưỡi tiểu chư chư. Này có phải là đánh dấu cái gì? Nói chung, làm Đường Điền cùng Trương Nghệ phân dẫn khi con đường Úc khi đến. Đúng dịp thấy Đường Quả Nhi cười lật trời. Chính cưỡi ở Đường Xương trên người rong ruổi tứ hải bát hoang. Mới vừa đi rồi Mai Lâm nhìn bà ngoại. Tiếp lại đi Thịnh Kinh nhìn tỷ tỷ. Sau đó sẽ đi Đất Thục nhìn Duy Duy. Nói chung muốn đi đâu đi chỗ nào. Căn bản mặc kệ dưới trướng thần thú cảm thụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.